Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1310, đối thủ của ngươi là hắn. Lão tổ, Tô Nghĩa bay tiến lên, cười lên tiếng chào hỏi, sau đó mà nói rằng: "Đằng sau không phải có người muốn truy giết các ngươi sao? Chúng ta trước đem bọn hắn xử lý lại nói." Giang Hoàng Nghị sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, Tô Nghĩa cần phải còn không rõ ràng lắm truy kích tới là ai, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Sau đó gấp giọng nói ra: "Tô Nghĩa, đuổi theo chính là hai tên thông thần cảnh võ giả, ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngươi đi lên nhanh một chút." Tô Nghĩa cười hắc hắc: "Lão tổ, ta giết cũng là bọn họ." Giang Hoàng Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt nụ cười tự tin. Hắn mờ mịt: "Tô Nghĩa là điên rồi sao? Muốn giết thông thần cảnh?" Giang Hoàng Nghị cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, vụt một chút vọt ra ngoài, chuẩn bị đem Tô Nghĩa cưỡng ép mang lên phi hành khí. Nhưng lúc này, đối phương phi hành khí đã truy kích đến phụ cận. Xong, Giang Hoàng Nghị tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lúc này thời điểm đang muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể liều mạng. "Tô Nghĩa, ta cản bọn họ lại, các ngươi mau trốn." Giang Hoàng Nghị cắn răng nói ra. Lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng ngăn cản một hồi, cho Tô Nghĩa tranh thủ một chút đào tẩu thời gian vẫn là có thể. "Các ngươi trốn nơi nào?" Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới, lại thấy đối phương phi hành khí phía trên đi xuống hai người. Một người trong đó cũng là Mục Khải Hạ, một người khác thì là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dạng 10 phần hung ác lão giả. "Người nào nói chúng ta muốn chạy trốn rồi?" Tô Nghĩa trực diện đối phương, không chút nào hư. "Tô Nghĩa!" Mục Khải Hạ thấy rõ ràng là Tô Nghĩa thời điểm, đột nhiên cuồng tiếu lên: "Đã sớm muốn giết chết ngươi, chưa từng nghĩ ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới." Bên cạnh hung ác lão giả nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, hung hãn nói: "Tô Nghĩa, gần chút thời gian ngươi không ngừng cùng chúng ta đối nghịch, càng là sát hại ta Kim Diễm Cung nhiều tên cường giả. Hôm nay lão phu định đưa ngươi nghiền xương thành cho." Tô Nghĩa khinh thường nói: "Coi là xấu xí liền có thể tùy tiện trang bức, người nào mẹ nó cho dũng khí của ngươi? Lão tử thì đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến a." Giang Hoàng Nghị hung hăng nuốt nước bọt: "Đều đến loại thời điểm này, Tô Nghĩa có cần phải thả loại này ngoan thoại?" Ngồi đang phi hành khí phía trên Giang Ly càng là mờ mịt, nghĩ thầm Tô Nghĩa sẽ không đã trải qua một lần truyền tống, não tử bị hư a. Két, hung ác lão già cọ sát lấy hàm răng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm sát khí. Chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả, lại dám ngay mặt nhục nhã hắn, không biết sống chết, không thể tha thứ. Coi như hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Mục Khải Hạ lại âm trầm cười một tiếng: "Lưu huynh, ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, vẫn là để ta đến động thủ đi." Hung ác lão giả cười gằn nói: "Đừng cho hắn chết quá sảng khoái. Yên tâm, ta sẽ gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hối hận sống trên cõi đời này." Mục Khải Hạ cuồng cười một tiếng, tùy theo nhìn về phía Tô Nghĩa, trong mắt một mảnh hí ngược sắc thái, dường như đã đem Tô Nghĩa trở thành dê đợi làm thịt. "Ngươi mơ tưởng." Giang Hoàng Nghị ngăn tại Tô Nghĩa trước người, căm tức nhìn Mục Khải Hạ. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tô Nghĩa bị giết chết. "Giang Hoàng Nghị, đối thủ của ngươi là ta." Hung ác lão giả hơi khép lấy hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hoàng Nghị. Bất luận là Tô Nghĩa cũng hoặc là Giang Hoàng Nghị, đều là bọn họ tất sát mục tiêu, không có một cái nào sẽ bỏ qua. "Đối thủ của ngươi là hắn." Tô Nghĩa cười ha ha, đem tiểu tiện kêu gọi ra. "Kiếm linh." Hung ác lão giả đánh giá tiểu tiện liếc một chút, sắc mặt chỉ có đại biến. Kiếm linh chiến đấu lực vô cùng khủng bố, cùng giai bên trong chưa có đối thủ, mà lại hắn có thể cảm thấy được tiểu tiện rõ ràng là một cái thông thần cảnh nhị trọng kiếm linh.